Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, khai chiến trước giờ. Ngoại giới, băng diễm phong đẫm máu cuộc chiến rất nhanh truyền khắp đại lục. Tất cả thế lực lớn đều chịu chấn động, thực tế biết được Tần Mặc bình yên trở về, một ít thế lực càng là lo sợ bất an. Tin tức không sai sao? Tần Mặc cái kia oắt con thật sự không việc gì. Thực lực tận hồi phục đến. Có phải hay không là thủ thuật che mắt, muốn để cho chúng ta kiêng kỵ? Tiểu tử này kỳ thực căn bản không có phục hồi như cũ. Rất nhiều cường giả ôm may mắn tâm lý. Bọn hắn không muốn chứng kiến thiếu niên này trở về. Đối với Dịch Minh Phong, Tần Mặc không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Bởi vì, thiếu niên này thật sự quá trẻ tuổi, mới xong thập chi linh mà thôi, đã đưa thân đại lục tuyệt thế cường giả liệt kê. Rất nhanh, tin tức đạt được chứng minh là đúng. Tần Mặc không chỉ có thực lực tận phục, hơn nữa, chiến lực lại sinh ra bay vọt, dùng sức một mình, tự tận diệt Thánh Kiếm Thiên Lâu trùng võ tôn cường giả. Hơn nữa, trước khi Thập Phong Sơn Mạch phần đông đội ngũ toàn bộ diệt, cũng là thiếu niên này đã hạ thủ. Lập tức, Chiến Thiên Thành An Gia, cổ thú hoàng tộc cao tầng nhảy ra ngoài, lời lẽ nghiêm khắc khiển trách Tần Mặc, muốn thiếu niên này đứng ra, cho bọn hắn một cái công đạo. Niệm tình ngươi đối với đại lục có công lao, mới phái ra đội ngũ bảo hộ băng diễm phong. Người tiểu tử này lại lần sau ra tay ác độc, lăn ra đây nhắn nhủ. An gia cao tầng rất cường ngạnh, nói được lời nói những câu có lý. Cổ thú hoàng tộc cường giả lời lẽ sắc bén lợi hại. Xưng Tần Mặc cùng hoàng tộc có sâu đậm sâu xa, mới phái ra đội ngũ tại Tây Thành dừng lại, là muốn bảo hộ thiếu niên này cố hương không bị xâm hại, lại bị loại độc này tay. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều nhảy ra, đối với Tần Mặc tiến hành lên án công khai, muốn hắn trước tiên đứng ra, cho những cái kia người chết một cách nói. Ngắn ngủn mấy ngày, như vậy ngôn luận đã là truyền khắp đại lục. Rất nhiều người không biết chuyện đều rất nghi hoặc, tại theo như đồn đãi thiếu niên này quả thực chính là một cái vong ân phụ nghĩa ma đầu. Đối với cái này, Chấn Thiên Quốc mọi người vô cùng phẫn nộ, đều là thống mà không thôi. Những thế lực này phái ra cường giả đội ngũ tại Chấn Thiên Quốc cảnh nội dừng lại. Hắn tâm tư rõ rành rành, nhưng bây giờ trái lại cắn một ngụm, thực là càng là vô sỉ. Câm miệng, An gia, còn có cổ thú hoàng tộc, các ngươi đều chờ đó cho ta. Cái lúc này, Tần Mặc thì là đứng ra, cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp như vậy lên tiếng, khiến cái này thế lực đều câm miệng. Công bố tại trong thời gian ngắn, hội ưng tái cùng bọn họ thanh toán, ngoại giới một mảnh xôn xao. Điều bộ này là muốn cùng phần Đông Thiên Tông cấp thế lực khai chiến sao? Bằng Dịch Minh Phong, Tần Mặc hai người chỉ sợ làm không được a. Quả thật, phàm là cảm kích người đều biết hiểu Tần Mặc sau lưng mạng lưới quan hệ, có Thanh Liên Sơn làm hậu thuẫn, còn cùng rất nhiều Thiên Tông cấp thế lực giao hảo. Nhưng là, nếu là thật sự cùng Thiên Tông cấp thế lực khai chiến, thì là bất kỳ một cái nào thế lực đều không muốn nhìn thấy. Chính nếu là bộc phát chiến đấu, Thanh Liên Sơn chưa chắc sẽ trộn đều tiến đến, chớ đừng nói chi là thế lực khác hội hay không gia nhập. Bất quá, rất nhiều người thì là cho rằng, đây là Tần Mặc cho thấy một loại tư thái, không ngại cùng tất cả thế lực lớn chết dập đầu. Hôm nay, thiếu niên này xác thực có như vậy lực lượng, nếu là thật sự có Thiên Tông thế lực xâm phạm, bằng Tây Thành trùng trùng điệp điệp đại trận, chỉ sợ muốn nghiêng một đại Thiên Tông nội tình, mới có thể công được tiến đến. Trước khi Thánh Kiếm Thiên Lâu đại quân tiếp cận, lại toàn quân bị diệt tửu là chứng cứ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục gió đã bắt đầu thổi vân tuôn, vô số cường giả đều tại đang trông xem thế nào, nhìn xem tiến thêm một bước sẽ có như thế nào phát triển. Mà lúc này, băng diễm phong phía sau núi, Tần Mặc đợi thì tại khung chiêng gõ trống tiến hành kế hoạch lớn bước đầu tiên. Phía sau núi ở chỗ sâu trong, cổ lão trận văn đan vào, hình thành một mảnh ngăn cách khu vực, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Phiến khu vực này giữa không trung lờ lững một cái hồ nước nhỏ, vầng sáng lưu chuyển như là một chỗ quang hồ. Như vậy quang hồ cùng thiên nhân hồ có chút cùng loại, nhưng lại ẩn chứa lực lượng chấn động kém quá xa. Đây là phiên bản đơn giản hóa thiên nhân hồ, luyện chế bắt đầu rất nhanh. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, Tần Mặc thì là rất rung động. Hắn mới hiểu được loại này thần đan chân diện mục, chỉ thấy cái kia quang trong hồ, từng hột đan dược tại sáng lên, dần dần thành hình, như vậy luyện chế thủ pháp, chính là thiên giới chỉ có, cổ u đại lục chưa từng nghe ngửi qua, mỗi một hạt đan dược, đều ẩn chứa nồng đậm năng lượng, có thể so với thánh cấp thần đan, bất quá. Thanh niên thần hồn đối với loại đan dược này đánh giá lại không cao, cho rằng đây là một loại cấm kỵ đan dược, nếu không có tất yếu, không nên vào đi luyện chế, hội tạo thành thật lớn nguy hại. Trên mặt đất, ngồi xếp bằng nguyên một đám thân ảnh, đều là theo Tây Thành tông môn chúng tuyển ra cường giả, trung thành tin cậy, với tư cách nhóm đầu tiên bồi dưỡng mục tiêu. Có một ít Tần Mặc quen thuộc gương mặt, tại hắn vừa tới Tây Thành lúc, từng cùng một chỗ mạo hiểm, không thể tưởng được lại ở chỗ này lần nữa tương kiến. Trong đó, có Thiên Nguyên Tông từng đã là Tám Tuấn, bên trong đích hai người. Mấy năm qua một mực vùi đầu tu luyện, tuy là không cách nào cùng Tần Mặc cái này một đám đi về hướng đại lục Tây Thành thiên tài so sánh. Với... nhưng cũng là Tây Thành cùng thế hệ bên trong đích người nổi bật. Hai người này tu vi lâm vào bình cảnh, có cơ hội này không muốn bỏ qua. Tự mình đến cầu Tần Mặc, lại để cho thứ hai không tốt cự tuyệt. Theo Tần Mặc, loại này thần đan dùng tiêu hao võ giả tiềm lực đến đề thăng cảnh giới. Cũng không thích hợp thanh niên võ giả sử dụng, nhưng là, tại Tây Thành rất nhiều thiên tài xem ra. Có thể đưa thân thánh giả cảnh giới, đã là cuộc đời này lớn nhất mục tiêu, có thể sớm dài rằng giặc tuế nguyệt đạt tới, tất nhiên là không thể chờ đợi được. Đây là thiên tư, tầm mắt chênh lệch, tiểu tử ngươi cũng không cần xoắn suýt. Dịch Minh Phong nói như vậy nói, những thứ khác quen thuộc gương mặt còn có mấy cái, đều không tính thế hệ trước cường giả. Tần Mặc đối với cái này cũng chỉ có thể cười khổ. Chính như dịch sư theo như lời, đây là bọn hắn lựa chọn, vì một cái thế lực quật khởi, đây cũng là một loại hy sinh. Tiểu tử ngươi phải có một phương bá chủ suy tính. Thanh niên thần hồn thì là trả lời đương nhiên. Phiến khu vực này ở bên trong, từng hột quang đan thành hình, sau đó rơi xuống, dung nhập nguyên một đám thân ảnh đỉnh đầu. Rồi sau đó phun khởi một cổ mãnh liệt khí cơ, rầm rầm rầm, một đám cường giả bắt đầu thổ nạp, phụt lên ra một cổ cùng loại lực lượng, giao hội cùng một chỗ, rồi sau đó lại dung nhập riêng phần mình trong cơ thể, khiến cho mỗi người trong cơ thể phát ra đùng giòn vang. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này bị quang huy chôn vùi, một đám cường giả thân ảnh như ẩn như hiện. Trên người chấn động không ngừng tăng cường, Tần Mặc có chút ngẩn người, giờ mới hiểu được loại này thần đan tác dụng, đúng là đem sở hữu tất cả cường giả lực lượng chấn động đề tụ đi ra. Hóa thành một cổ nước lũ, tại quán chú nhập mỗi người trong cơ thể, dùng tràn trề không ai ngự lực lượng tiến hành vượt qua ải, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cách làm như vậy vô cùng bá đạo. Hội tổn hại cực võ cơ, nhưng lại tăng lên cảnh giới nhanh nhất cách, rầm rầm rầm, nguyên một đám thân ảnh chấn động, tu vi tại tăng vọt, tốc độ kia vô cùng kinh người, lại bị thần đan tẩm bổ tứ chi bách hài, sẽ không phát sinh bạo thể hậu quả. Theo thời gian chuyển rời, Tần Mặc tính ra một chút, trong vòng 3 ngày sẽ có vượt qua 100 vị võ đạo vương giả sinh ra đời. Thậm chí có võ đạo thánh giả xuất hiện. Phía sau núi một chỗ khác trong động quật, Tác thì ngồi xếp bằng một cái khác bày thân ảnh, đều là Tây Thành một ít tông môn danh túc, khí huyết suy yếu, đình trệ tại vương giả cảnh đã lâu. Tại đây do Dịch Minh Phong tọa trấn, muốn tại trong thời gian ngắn đem những này danh túc tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Bỏ thêm vào Tây Thành cao tầng cường giả thê đội, phía sau núi một tòa khác trong đại điện, Tác thì treo trên bầu trời lấy thiên giới cái kia chiếc cơ quan chiến hạm. Bốn phía vờn quanh trùng trùng điệp điệp trận văn, đang tại đối chiến hạm tiến hành gia cố tăng cường. Khu vực ba địa phương kế hoạch đều tại đâu vào đấy tiến hành. Một khi toàn bộ hoàn thành, tựu là đối với Thanh Kiếm Thiên Lâu khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Diệt trừ một đại thiên tông, chỉ là một cái tiểu tiểu nhân bắt đầu. Tiểu tử, lúc này đây, ngươi muốn đánh rớt xuống bất thế uy danh, khai sáng một cái thế lực to lớn, bổn tọa thân thể cải tạo, cần quá nhiều thần vật, một phương thiên tông nội tình chưa hẳn có thể trèo trống lên. Thanh niên thần hồn nói ra như, vậy ra sức hỗ trợ nguyên do, là vì cái kia bút giao dịch. Tần Mặc gật đầu, cảm thấy cái này rất công bình. Lúc này đây, hắn muốn đem những này tai họa ngầm từng cái diệt trừ. Nếu không, bên người thân nhân, bạn bè cũng sẽ không có an bình ngày. Cùng lúc đó, yêu tộc khu vực, sư hoàng tộc lãnh địa ở bên trong, một cái ngọn núi đột nhiên bạo liệt, đầy trời thanh diễm đằng không, đem bốn phía sư hoàng tộc cường giả đốt cháy thành tro. Bản hồ đại nhân đã nghe được cái gì? Tiểu tử kia vui vẻ xuất hiện, không phải là tin vịt a? Trong hư không, một đầu yêu hồ thân ảnh hiển hiện, chín cái đuôi lắc lư một cái, chợt biến mất vô tung. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-nối-kay-gạch-nối-dain-gạch-nối-tien-gạch-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.